lập tức đẩy một người phụ nữ trẻ tuổi vào trong đại sảnh. Tay chân người phụ nữ bị trói, vừa bị đẩy đi vào, liền trực tiếp bổ nhào trên mặt đất. Tôn Nhạc móc họng súng lục ra, lên đạn, dùng họng súng ngắm ngay đầu của cô ta. Như nào nhận lấy kinh hãi khổng lồ, thân thể người phụ nữ bắt đầu phát run. Cô ta nhìn Thẩm Bác, trong mắt hoàn toàn là thấp thỏm lo âu. Cha! Ngực Thẩm Bác chợt co rút, hai mắt đục ngầu gần như sung huyết. Ông làm sao cũng không nghĩ tới, lúc ông ta dùng súng chỉ vào đầu người khác, đồng thời cũng có người đang dùng súng chỉ vào đầu con gái của ông ta. Cha! Thẩm Vĩ đột nhiên khóc ra thành tiếng. Con không muốn chết! Thẩm Bác căm tức nhìn Thi Vực. Mày muốn thế nào mới chịu bỏ qua cho con gái của tao? Ánh mắt Thi Vực đột nhiên lạnh lẽo, trong đôi mắt thâm sâu nguy hiểm khiếp người. Trong vòng 3 giây, nếu như súng của ông còn chỉ vào người phụ nữ của tôi, như vậy con gái của ông chết. 3 2. Thẩm Bác biết phong cách làm việc của anh, thủ đoạn hung ác tuyệt tình, nói 1 không 2, cho nên không dám dùng tính mạng của con gái để đùa giỡn. Ngay vào lúc Thi Vực sắp đếm đến 1, ông ta lập tức thu súng, dù có ngàn lần không cam lòng, cũng không khỏi không phải nhượng bộ. Hôm nay tôi có thể bỏ qua cho cô ta, mày cũng đừng động đến con gái của tao. Có thể bỏ qua cho người phụ nữ của anh sao? Giống như nghe được chuyện cười được cực lớn, Thi Phục phát ra một tiếng cười khẽ. Ông không có tư cách co kè mặc cả với tôi. Thấy anh không ý định muốn trả lại con gái của mình, Thẩm Bác tàn nhẫn nói. Nực cười, thế lực của Thẩm Bác tao ở Thành Giang không thua gì mày cả. Mày có thể bắt con gái của tao để uy hiếp tao, tương tự một cuộc điện thoại của tao cũng có thể khiến cho người ta bắt hai người họ Thẩm kia. Hai người họ Thẩm ở trong miệng ông ta chính là chị Thẩm Trung Minh và Thẩm Mộc. Thẩm Tranh nhìn Thẩm Bác lạnh nhạt lên tiếng. Chú hai, chú quả nhiên vẫn là hèn hạ như vậy. Cô rõ ràng gọi ông ta một tiếng chú hai, nhưng không mang theo một chút tình cảm nào. Đối địch giữa kẻ thù không hơn gì lúc này. Điều kiện là ông phải có năng lực kia thì mới được. Thi Vực chậm rãi lên tiếng, giọng nói rưng rưng, làm cho người ta cảm thấy đè nén. Thấy Thẩm Bác đã chết đến nơi mà vẫn còn thể hiện, Tôn Nhàm cũng cười. Thẩm lão chuột, ông thật đúng là coi trọng bản thân. Thế lực của ông nếu so với chó mèo xác thực cao hơn một chút. Đáng tiếc nếu so với ông chủ của tôi còn không được tính là một cộng hành. Thẩm Bác bị lời nói của Tôn Nhàm trọng giận, giận dữ mắng mỏ. Nơi này không đến phiên một thủ hạ như mày đến chuyện. Thu súng của mày về, nếu không ta sẽ khiến cho mày đẹp mặt. Tôn Nham dùng ngón tay chỉ đầu của mình, hỏi ông ta. Nơi này của ông không có vấn đề gì chứ? Ông trước nhìn cho rõ tình thế rồi hẵng ngang ngược. Nếu không, chính là không còn con gái đấy. Anh nói xong, cố ý dùng họng súng trượt lên trượt xuống ở trên trán Thẩm Vi, khiến Thẩm Vi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể bắt đầu run rẩy. Mày! Nếu như con gái của tao có mệnh hệ gì, tao sẽ khiến cho chúng mày chôn cùng. Thẩm Bác giận tím mặt. Vẻ mặt Tôn Nham hắc tuyến, có chức không nói gì. Không có, nhìn bọn họ nhiều người, súng cũng nhiều hay sao? Ai khiến ai chôn cùng hạ? Đối với Thi Mực mà nói, lời của Thẩm Bác không có sức uy hiếp gì đáng nói. Vươn tay, tư thái ưu nhã, sợ sang lại cổ áo sơ mi một chút, liền trực tiếp sải bước chân, đi về phía của Thẩm Tranh. Ở trong lúc mấu chốt này, Thẩm Minh vẫn luôn giữ khoảng cách, im lặng không lên tiếng. Ánh mắt đẫm liệt, lúc Thi Mực đi ngước qua trước mặt anh ta, đột nhiên tập kích, một quyền mạnh mẽ vung tới. Khoảng cách giữa hai người không xa, quyền nặng nề này một khi mà rơi xuống sẽ khiến Thi Vực chịu trọng thương. Nhìn thấy cử động của Thẩm Minh, Thẩm Tranh thoáng nhíu mày, trong lòng có chút căng thẳng. Vào lúc này cô mới phát hiện an nguy của anh lại tác động đến lòng cô như vậy. Từ bao giờ cô lại lo lắng cho một người đàn ông đây? Tất cả đều ở ngoài sự dự liệu của cô. Cô luôn chỉ muốn một thân một mình, kết quả là vẫn đánh mất trái tim mình. Muốn chết! Ánh mắt Thi Vực lạnh lẽo, giống như là tu la đi ra từ trong địa ngục, quanh thân tản ra lệ khí rất dọa người. Ngay vào lúc nắm tay của Thẩm Minh đập tới, anh đá quét một chân, trực tiếp đá bụng của anh ta. Thẩm Minh đấm hụt, người liền bị đá ra xa 1 mét, đụng vào trên bàn thủy tinh, theo mảnh vụn thủy tinh cùng rơi nặng nề xuống đất. Ngực bị chấn động một trận, anh ta phun ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh ta che ngực, chống đất muốn đứng lên. Đáng tiếc, lực bất tòng tâm, lại phun ra một búng máu. Anh ta nhếch nhác ngồi bệt dưới đất, lau đi vết máu ở khóe miệng. Có bản lĩnh, giết tôi đi. Giết anh. Thi Vực lạnh lùng, lướt mắt nhìn anh ta, giọng điệu sừng sừng, mang theo một cổ lạnh lẽo. Anh chết, vậy trò chơi này liền không vui rồi. Anh đang cười, nhưng không có một chút nhiệt độ nào đáng nói. Khuôn mặt cười như vậy, giống như kịch độc. Chỉ nước mắt nhìn, nên sẽ khiến ngũ tạng người ta đều tổn hại. Anh cắm tay vào túi quần trong, ung dung bình tĩnh đi đến trước mặt của Thẩm Tranh. Tự tay cởi sợi dây trói trên tay của cô. Cởi dây, nhìn thấy chân cổ tay cô bị buộc chặt, tạo ra vết ứ động. Ánh mắt anh lập tức lạnh đến đóng băng. Có đau hay không? Chết tiệt, rõ ràng là thương tổn ở trên người của cô, tại sao lại đau ở trong lòng của anh? Thẩm Tranh gật đầu. Đau. Ở trước mặt của anh, cô mềm yếu một chút thì thế nào? Tất cả mọi người bên cạnh đều muốn cho cô chết, chỉ có anh cưng chiều cô đến tận xương, đều cho cô thứ tốt nhất. Thi Vực nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo sâu xa, lại mang theo yêu thương cưng chiều mà đau lòng. Về sao không cho phép làm như vậy nữa? Anh vẫn bá đạo như vậy, nhưng lại làm ấm trái tim của Thẩm Tranh. Cô biết ẩn ý trong lời nói của anh là cái gì. Anh không cho cô lại hồi nháo, không cho cô dùng tính mạng của mình làm trò đùa như vậy nữa. Cô câu môi cười nói, sẽ không. Anh nhìn cô một giây, đột nhiên ôm cô vào trong lòng, bàn tay dụi ở trên mái tóc của cô, giọng nói vẫn lạnh lùng, mang theo sự cưng chiều sâu vô hạn. Có tôi ở đây, không có người nào dám để cho em chịu một chút tổn thương. Bất giác, đôi mắt Thẩm Tranh phiếm hồng. Anh luôn nói như vậy, nhưng có lúc nào thì nghiêm túc như vậy chứ? Đặc biệt nói ra vào bây giờ, tuyệt hảo như vậy, khiến cho cô liền có chút muốn khóc rồi. Hít mũi một cái, thực sự ép nước mắt rơi xuống trợ vẻ. Nhưng em bị thương, tay của em đau. Cô nhiệt tình làm nũng, giọng nói mềm yếu đến ngán cả người. Nghe thế nào cũng không giống ra như lời nói từ trong miệng của cô. Thi Vực buông cô ra, có chút không kiên nhẫn dựng thẳng mày kiếm lên. Phụ nữ thật là phiền toái. Ngoài miệng nói là phiền toái, nhưng vẫn cầm tay của cô, động tác êm ái xoa lán vết thương trên tay của cô. Thẩm Tranh cười. Không phải anh thích phiền toái của tôi sao? Sắc mặt Thi Vực âm trầm. Không có cách nào khác, cái người phụ nữ này bị anh chiều hư rồi, anh chỉ có thể chịu đựng thôi. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong lòng Tôn Nham thật là sụp đổ. Mới vừa rồi còn ở trong gió tanh mưa máu, sao thoáng một cái nên biến thành ôn nhu như vậy. Muốn ân ái thì về nhà đóng cửa lại từ từ làm có được hay không? Bây giờ đang là lúc đúc sinh sao? Ông chủ, xử trí cô ta như thế nào? Tôn Nham suy nghĩ đi suy nghĩ lại, còn mạo hiểm sẽ bị phế sạch nguy hiểm lên tiếng. Thi Vực nghe tiếng, ánh mắt lạnh khẽ quét qua trên người Thẩm Vi, nguy hiểm mở miệng. Nên xử trí thế nào thì sẽ xử trí như thế đó. Tôn Nham đáp lại một tiếng vâng, liền xoay người căn dặn sát thủ. Mang đi. Sát thủ trời sinh lạnh lùng, chỉ là gật đầu một cái, liền tiến tới nhắc Thẩm Vi lên, muốn mang cô ra cửa. Mấy người xúc sinh các người, hôm nay ông đây sẽ giết chết các người. Thẩm Bác giống như đầu một con hổ bị chọc giận, giơ súng lên, nhắm ngay sát thủ liền bóp cò. Bằng bằng bằng, ẩm. Vài tiếng liên tiếp vang lên, viên đạn nhanh chóng xuyên qua. Một viên đạn xuyên qua bên cạnh Tôn Nham, chảy ra cánh tay của anh ta, máu rất nhanh dị ra. Hai viên đạn còn lại, chia ra bắn trúng chân và bả vai của sát thủ. Sát thủ mặc quần áo chống đạn, cho nên đầu súng sẽ không tạo thành thương tổn chí mạng với họ, chỉ khiến bọn họ bị chảy ra rất nhỏ. Tôn Nham mắng một tiếng mẹ nó, trực tiếp giơ súng trong tay lên, nhắm chuẩn Thẩm Bắc liền bắn ra. Bằng một tiếng, trên vai Thẩm Bắc trúng một phát súng, nhẹ buông tay, súng rơi xuống mặt đất. Máu đỏ hồng không ngừng tuôn ra từ vết thương của ông ta, rất nhanh liền thấm ướt quần áo của ông ta. Thân thể ông ta lảo đảo một chút, may mắn kịp thời dìu ra đỡ rượu bên cạnh mới đứng vững không bị ngã. Đầu ông ta đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng đến mức giống như tờ giấy. A! Thậm vì vừa nhìn thấy ông trúng đạn, lập tức mất âm thanh hét toáng lên. Cô ta dùng tay bịt lỗ tai, không ngừng lắc đầu, giống như mất hồn, không ngừng lặp lại một câu. Đừng giết cha tôi, đừng bắn cha tôi, đừng giết cha tôi. Chú hai. Ừ. Thẩm Minh cắn răng, muốn viện tượng đứng dậy, nhưng bởi vì bị thương quá nặng, hoàn toàn không đứng lên được. Trên đầu, trên mặt, trên người, trên quần áo của ông ta, toàn bộ đều nạp máu, nhích nhác đến không còn hình dáng. Bỏ qua cho chúng tôi đi, chuyện này không liên quan đến tôi, thực sự không liên quan đến chúng tôi, van cầu xin các người. Mấy tên thủ hạ của Thẩm Bác bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ không phải là người ngu, biết cái gì gọi là địch mạnh ta yếu. Hơn nữa thế cục bây giờ rất rõ ràng, hai bên đã phân ra cao thấp. Dù là ở nhà họ Thẩm, chỉ sợ cũng không có người có năng lực bảo vệ tính mạng của bọn họ. Thi Vực cúi đầu nhìn về phía Thẩm Tranh, lạnh lùng hỏi. Vừa rồi, ai trói em? Thẩm Tranh nhíu mày, bàn tay trắng nõn chỉ một người chính giữa. Là hắn. Ừ. Thi Vực không có cảm xúc, liếc nhìn người đó, nhắm mắt lạnh lại. Muốn mạng sống, tự cắt đứt tay của mình. Người nọ sợ hãi. Tôi không dám nữa đâu. Thi thiếu, buông tha cho tôi lần này đi. Về sau dù tôi có làm trâu làm ngựa, cũng nhất định báo đáp ngài. Không cần. Thi Vực lạnh lùng đến cực điểm, vô tình phun ra hai chữ. Thi thiếu, xin ngài thương xót, bỏ qua cho tôi. Ba. Tôi thực sự không dám nữa đâu. Hai. Tôi làm. Không người nào dám ngờ vực Thi Vực đếm tới một. Bởi vì bình thường khi đếm tới một, đều là lúc tính nhẫn lại của anh đã tiêu tan gần như không còn. Nếu như muốn còn sống đi ra ngoài, ngoại trừ thuận lòng theo anh, chính là thuận ý của anh. Nếu không cũng chỉ có chết. Người nọ cầm lấy vật cứng trên cạnh, dùng hết sức đập bẻ trên tay của mình. Mãi cho đến khi bàn tay đó bị đánh đến mất đi chi giác, hoàn toàn chết lặng, hắn ta cũng không dám thốt một tiếng ở trước mặt Thi Vực. Mấy người còn lại nhìn thấy vậy, thân thể bắt đầu cũng kiềm chế không được mà run rẩy. Trên thế giới này, có một loại người đáng sợ nhất. Loại người này sẽ không để cho bạn chết, sẽ chỉ khiến cho bạn sống không bằng chết. Còn có ai chạm qua em nữa? Khi nghe được Thi Vực hỏi Thẩm Tranh một lần nữa, tất cả thủ hạ đã nắm người của cô đều chủ động đứng dậy. Mà kết quả của bọn họ giống như người vừa rồi, tự mình phế tay. Lập tức, máu tanh văng khắp mọi nơi, hiện trường lành lạnh, khiến người ta hoàn toàn mất hết ham muốn ở lại. Chúng ta đi. Thu hồi tầm mắt từ trên những người kia, Thi Vực xoay người, dắt tay Thẩm Tranh. Nhìn thấy bàn tay anh duỗi tới, Thẩm Tranh cố ý nghiêng thân thể tránh né đi, không cho anh dắt. Thẩm Tranh tử. Thi Vực híp mắt, hơi thở nguy hiểm phát ra từ trong ngực của anh. Bản lãnh lắm hử? Thẩm Tranh câu khóe môi, cười đến quyến rũ tận xương. Chân tôi đau. Tôi không dắt chân của em. Thẩm Tranh. Chẳng qua chỉ là uyển chuyển nói cho anh biết, muốn anh cõng mà thôi. Anh là thật không hiểu hay dạ không hiểu đây? Cô còn chút buồn bực, giống như hờn dỗi đi qua bên cạnh Thi Vực, không để ý tới người. Gọi ông xã, tôi cõng em. Mẹ kiếp. Thẩm Tranh chợt dựng chân, đối diện với con người mang theo vài phần nghiện ngẫm kia. Anh chơi tôi. Ừ, sở thích lớn nhất của tôi chính là chơi em. Chơi em gái anh ý. Em nhỏ hơn tôi, xem như em gái, cho nên vẫn là chơi em. Nhanh lên, gọi tôi. Không gọi. Gọi. Không có. Thi Vực đột nhiên đưa tay ôm chầm eo của cô, một tay kéo cô vào trong ngực, cúi đầu phun hơi thở ấm áp trên mặt của cô. Cười như không cười, lại có chút ngạ ngớn ngậm miệng. Xác định sao? Bộ dạng xấu xa kia của anh khiến người ta vừa nhìn đã biết đang có mưu đồ gì đó. Thẩm Tranh không phải chưa chứng kiến qua được cái bộ dáng không biết xấu hổ kia của anh, cho nên không có ý định cứng đối cứng với anh, vì vậy câu môi thành tao hôn một tiếng. Ông xã. Tần Nham suy nghĩ, tiết tháo của thiếu phu nhân không chỉ đã tan nát đầy đất, còn bị điểm tâm ăn sạch rồi. Đi lên. Thi Vực ngồi xổm xuống ở trước Thẩm Tranh, nhìn thấy cử động của anh, Thẩm Tranh nâng khóe môi lên, cười bỏ lên trên lưng của anh. Vịn chắc. Anh lạnh giọng nhắc nhở. Ừ. Nằm ở trên lưng của anh, cô dùng tay ôm lấy cổ của anh, cười đến càng thêm thỏa mãn. Cô quay đầu, dán mặt ở trên tấm lưng nợ nang của anh, ngửi được hương vị động hữu ở trên người anh. Tất cả lo lắng và không vui trong lòng, trong nháy mắt toàn bộ đều tan thành mây khói. Tôn Nhàm suy nghĩ, có thể bận tâm, cảm thụ của anh một chút không? Anh lớn như vậy, còn chưa được từng cõng phụ nữ. Thấy Tôn Nhàm đang dùng một ánh mắt không nói được gì nhìn mình, Thẩm Tranh cười đến tinh danh. Sao? Có phải rất hâm mộ tôi có một ông xã lợi hại như vậy không? Tôn Nhàm anh suy nghĩ, anh đương nhiên là một thanh niên trai tráng, hâm mộ phụ nữ làm cái gì? Anh có nhu cầu là một người vợ, cũng không phải là một người chồng. Thẩm Tranh nhìn anh ta kể xấu xa. À, không đúng, anh hẳn là rất hâm mộ, chồng của tôi có một người vợ rất xinh đẹp. Anh ta dám. Lời này phát ra từ trong miệng của Thi Phực. Anh bá đạo đến có chút quá đáng, ngay cả người khác hâm mộ anh có một người vợ xinh đẹp cũng không cho phép. Mà Thẩm Tranh cũng biết, anh chính là chuyên chế và cường vậy. Đồ đạc của anh không thể bị nhúng chàm một chút nào, người phụ nữ của anh không người nào không thể được động tâm tư. Mà cô là anh nhận định, dùng tính cách của anh, cho dù một ngày anh có chán ghét cô, không muốn cô nữa, cũng nhất định sẽ không chắp tay nhượng ra, càng sẽ không để cho cô thành người của người đàn ông khác. Thẩm Tranh cười nhẹ, nghĩ đến giống như có chút dài xa xôi. Thi Vực thực sự có một ngày như vậy thì để sau hãng nói. Vẻ mặt Tôn Nham rối rắm, thực sự là đủ rồi, đừng mang theo trò đùa như vậy có được hay không? Anh động thân, anh có trêu ghẹo ai đâu, có cần dùng anh để nói chuyện như vậy hay không? Sau khi Thi Vực và Thẩm Tranh rời khỏi nhà họ Thẩm, Tôn Nham lại ở lại để khắc phục hậu quả. Có thể là vùng lân cận có người nghe được tiếng súng cho nên báo cảnh sát. Rất nhanh có cảnh sát đến cửa kiểm tra. Lấy quan hệ của nhà họ Thẩm ở Thành Giang, phạm chút chuyện hoàn toàn không có người truy cứu. Nhưng lần đấu súng này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, cho nên cảnh sát không thể không bắt tất cả mọi người ở đây. Ngại vì Thẩm Bác trúng đạn, Thẩm Minh trọng thương, gọi xe cảnh sát cứu thương đưa tới, đưa bọn họ đi đến bệnh viện, giám thị suốt 24 tiếng đồng hồ. Tin tức rất nhanh chuyển ra ngoài, khi hai vợ chồng Thẩm Uyên và Thẩm Họa biết được chuyện này thì đã giống như là sét đánh. Khi bọn họ vội vàng chạy về nhà họ Thẩm, nhân viên cảnh vụ đang phong tỏa hiện trường, không để cho hỏi nhiều, bọn họ đã bị mời lên xe cảnh sát đi cục cảnh sát hỗ trợ điều tra. Tôn Nhàm theo căn dặn của Thẩm Tranh đưa Diệp Tự về nhà trọ. Diệp Tự mới vừa vào cửa đội giày, cửa phòng đã bị người gõ vang. Cô thông qua mắt mèo nhìn thấy người đến ở bên ngoài, liền đè tay nắm cửa xuống mở cửa. Thần thái cha mẹ Diệp bối rối, vào cửa liền hỏi. Diệp Tử, một nhà bác Thẩm của con phạm tội gì? Nghe nói có người bị thương, còn vào cục cảnh sát rồi. Bọn họ nghịch súng, cướp có. Cha Diệp trầm mặt. Đừng có không nghiêm chỉnh, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Diệp Tử nhích cái miệng nhỏ nhắn lên. Không tin, cha ra ngoài hỏi mà xem. Nhà họ Thẩm vừa rồi xảy ra án súng, có rất nhiều người bị thương. Thấy cô không giống như đang nói náo, sắc mặt cha Diệp càng thêm nghiêm túc. Ông ta ngồi xuống, im lặng một hồi mới mở miệng nói. Lấy quyền thế của nhà họ Thẩm, nếu như không dàn xếp được chuyện này, vậy đã nói rõ sự tình rất nghiêm trọng. Dù chúng ta muốn thu xếp thì cũng không thể giúp được gì. Mẹ Diệp có chút bận tâm. Gây ra chuyện lớn như vậy, không chỉ danh dự nhà họ Thẩm bị hao tổn, sợ rằng còn gặp phải phiền toái cực lớn. Phải làm sao đây? Lấy do tình nhiều năm của hai nhà chúng ta, đâu thể trơ mắt nhìn mà không quan tâm được. Cha Diệp vuốt vuốt cái trán có chút phát đau. Mấy ngày nữa đi xem thử, thực sự không được, vậy sẽ nghĩ cách khác. Mẹ Diệp gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy thôi. Diệp Tự cũng gật gật đầu theo, biểu hiện ra dáng vẻ đặc biệt nhu thuận. Cha Diệp nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa. Theo bọn họ, nhà họ Thẩm chỉ là gặp rắc rối, nhưng bất luận như thế nào cũng không ngờ, nhà họ Thẩm đã cách ngày rớt đại không xa xôi. Sau khi trở lại dinh thự, Thi Vực đi thư phòng gọi điện thoại, rồi lái xe ra khỏi dinh thự. Thẩm Tranh đi tắm rửa, không thấy anh, đi tìm một vòng khắp nơi cũng không tìm được, nên trở về phòng ngủ. Ngủ đến nửa đêm thì bị đau bụng tỉnh dậy, cô bật đèn lên, viện giường ngồi dậy, phần bụng như đang bị xé rách, đau dữ dội. Đau bụng kinh cũng muốn chết như vậy ư? Cô nhịn đau xuống giường rót thêm nước ấm để uống, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Đành phải sai người hầu tìm một túi nước ấm đặt ở bụng. Bình thường, người thệ hàn, cung lạnh mới sẽ bị đau bụng kinh. Lúc đau bụng chỉ cần duy trì độ ấm thân thể, uống chút nước ấm, chườm nóng bụng sẽ hỏa hoãn một chút. Nhưng hai cách này đối với Thẩm Tranh lại không có tác dụng. Chẳng những không có giảm bớt được mà còn đau hơn nữa rồi. Cô nằm ở trên giường, cong thân thể xuống, cái trán chạy ra một tầng mồ hôi dày. Trước kia cô đau đớn lắm, cũng chưa từng nghiêm trọng như bây giờ. Quả nhiên đau bụng kinh không phải bệnh, đau muốn đòi mạng người. Đau nhức kịch liệt vẫn luôn kéo dài, trong lúc đó chưa từng có một chút nào ngừng lại. Thẩm Tranh nhíu chặt mày, rốt cục vẫn phải lấy di động qua gọi cho Thi Vực. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, cô khó chịu mở miệng. Ông xã, em đau. Nhận được điện thoại, Thi Vực lập tức không còn bận tâm đến những chuyện khác, một phát khép văn kiện đang xem một nửa lại, ánh mắt mơ hồ trầm xuống. Đau ở đâu? Bụng. Ăn gì vậy rồi? Không có, em đau bụng kinh. Vợ nghe lời này, ánh mắt Thi Vực bắt đầu trở nên âm u, nhưng ngay sau đó lạnh lùng phun ra một câu. Chịu đựng. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút. Thậm chí nghe được điện thoại di động, nghe được bên trong chuyện tới âm thanh nhắc nhở, trên mặt vốn tái nhợt càng thêm không một chút huyết sắc. Cô có chút không vui cau mày, ném điện thoại di động đến bên cạnh, đưa tay liền nắm một cái gối, chậm mình nằm sấp ở phía trên, giống như muốn dùng tư thế như vậy giảm bớt sự không thoải mái ở bụng. Cô nhắm mắt lại, nghĩ ngủ rồi sẽ tốt hơn. Nhưng chợt nghĩ đến vừa rồi, người đàn ông đó chẳng quan tâm gì đến cô, còn cúp điện thoại của cô, thì cô liền tức giận. Đàn ông đều là động vật dùng nửa thân dưới để mà suy nghĩ, chỉ biết hưởng thụ, không biết thương tiếc. Cô càng nghĩ càng tức giận, vì vậy nên ngồi dậy một lần nữa. Lấy di động qua, mở website buôn bán trên mạng lên, nhập vào ở trong khung tìm kiếm, miếng dán đau bụng kinh. Cô tự nghe người ta nói qua vận này, còn giống như rất có tác dụng. Lướt xem lượng tiêu thụ hàng tháng của một cửa hàng hơn 3 vạn. Giá cả thật rẻ, một hộp 29,8 đồng. Nhưng sau giá tiền, lượng tiêu thụ mới đúng là mấu chốt. Có nhiều phụ nữ đau bụng kinh như vậy sao? Tham khảo ý kiến phục vụ khách hàng. Miếng dán này có tác dụng không? Phục vụ khách hàng. Thưa cô, không có hiệu quả, sẽ hoàn tiền lại. Thẩm Tranh. Trả lại tiền thì quá phiền toái. Phục vụ khách hàng. Thưa cô, trả lại tiền không phiền toái, hơn nữa còn rất thuận tiện, có thể trả lại tiền vào bất cứ lúc nào. Thẩm Tranh. Như vậy, cô có thể bán đồ không? Phục vụ khách hàng. Thưa cô, chúng tôi đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, năng lực bán hàng rất tốt. Thưa cô còn ở đó không? Cửa hàng đã thúc đẩy tiêu thụ, mua 10 hộp, tặng gậy tự sướng. Thẩm Tranh. Có bệnh à? Mua miếng dán đau bụng kinh, tặng gậy tự sướng để làm gì? Phục vụ khách hàng. Thưa cô, lúc dán miếng đau ở bụng, có thể tự sướng một tấm, dùng làm tham khảo cho người khác để mua. Phục vụ khách hàng. Thưa cô, nếu cô cần trực tiếp, thì cứ nói đặt hàng. Thẩm Tranh không có tiếp tục trả lời, bởi vì cô cảm thấy phục vụ khách hàng này nhất định có bệnh, hơn nữa còn có bệnh nguy kịch. Sau đó cô bắt đầu đặt hàng, một đơn đặt một đơn, lại tiếp một đơn nữa. Cô không thực sự muốn mua là vì sự thích thú. Mới 5 phút đồng hồ đã đặt vài chục đơn, hơn nữa sau khi thanh toán mỗi đơn đều lựa chọn hoàn trả. Rất nhanh Thẩm Tranh tắt điện thoại. Cô nằm ở trên giường, chau mày, lấy tay xoa nhẹ bụng, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là đau cũng vui vẻ. Mà cũng cùng thời gian đó, Thi Vực bấm điện thoại của Tần Cận, nhưng lại nhất định bảo trì im lặng không nói. Anh không nói gì, Tần Cận liền mở miệng hỏi. Sao, có chuyện phiền lòng ư? Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, liền mở âm thanh khuếch đại ra, ném điện thoại đến trên bàn. Rút từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc đốt lên, đưa vào trong miệng hút một hơi, có chút bực bội nói. Phụ nữ không thoải mái vào thời kỳ đặc biệt, có cách gì làm giảm bớt không? Nghe được lời của anh, Tần Cận ở đầu kia điện thoại cười hỏi. Thời kỳ đặc biệt là cái gì? Có thể nói rõ hơn một chút được không? Sắc mặt Thi Vực chìm xuống, nhuộm lên một chút lạnh bạc nhàn nhạt. Chú chớ có giả bộ ở trước mặt của tôi. Tần Cận cười sảng lão một tiếng, sau đó trêu chọc. Trả lẽ ý của anh, đúng là đau bụng kinh trong thời kỳ sinh lý của phụ nữ sao? Thi Vực lạnh lùng ừ một tiếng, liền không có đoạn sau. Tần Cận ở bên kia cười một hồi, mới nghiêm chỉnh lại, truyền thụ kinh nghiệm của anh ta. Uống một chút canh gừng đuổi khí lạnh, hoặc có thể uống nước đường đỏ, thực sự không được thì uống thuốc giảm đau. Ừ. Thi Vực đang muốn tắt điện thoại, lại nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói một câu. Không được nói ra ngoài. Yên tâm, chuyện chị dâu đau bụng kinh, tôi nhất định sẽ không nói ra ngoài. Giọng nói của Tần Cận, nghe thế nào cũng mang theo vài phần ý vị trêu chọc. Chú biết ý của tôi là cái gì? Hiểu được rồi, tôi cũng nhất định sự bí mật. Chuyện anh xin tôi chỉ giáo làm thế nào để giảm bớt đau bụng kinh cho phụ nữ. Tốt nhất, nói được thì làm được. Tần Cận tôi không có gì hay ho cả. Duy chỉ có một chữ là trượng nghĩa với anh em. Lại hàn huyên với Tần Cận vài câu, Thi Vực mới cúp điện thoại, lái xe đi tiệm thuốc gần đó để mua một hộp miếng giảm đau. Sau đó, đi mua đường đỏ. Người bán hàng dò hỏi anh. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn mua loại đường đỏ nào? Một người đàn ông nào đó nghiêng người ở trên giá bán hàng bên cạnh, một tay cắm ở trong túi quần, lạnh lùng phun ra một câu. Tùy tiện. Người bán hàng liếc nhìn khuôn mặt hoàn mỹ tuấn tú kia, trong lòng nhảy thình thịch. Cô ta kiên nhẫn giải thích. Đường đỏ nơi này của chúng tôi được chia làm 3 loại. Có sản phụ uống, đang mang thai uống, còn có. Nước nói xong lại cuối cùng, mặt người bán hàng đỏ hồng, có chút ngượng ngùng nói. Uống trong lúc kinh nguyệt. Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn cô ta, vẫn hành nụng mở miệng. Loại cuối cùng. Vâng tiên sinh, xin chờ một chút. Sau khi thanh toán, người bán hàng rất nhanh giao thứ đã gói cho tay vào trong tay của anh. Tiên sinh, xin đi thong thả. Đêm càng sâu, Thẩm Tranh không dễ gì ngủ thiếp đi, nhưng ngủ chưa tới nửa tiếng lại bị đau bụng tỉnh lại. Cô vén chăn lên, tính xuống giường rót ly nước để uống. Chân vừa vươn ra, chợt nghe được một giọng nói trầm khàn. Đừng lộn xộn. Giọng nói vô cùng tự tính, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Thân thể cận Thẩm Tranh cứng ngắc một chút, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thi Vực đang để cửa đi vào, không biết có phải là tâm tình không tốt hay không, sắc mặt có chút tăm tối. Anh đóng cửa phòng, bước tới đây, không một nói một tiếng, liền ấn cô trở về giường, không kiên nhẫn nói. Không thoải mái, còn mỏ mẫm năn tăn. Cô chỉ là muốn xót một ly nước để uống, mỏ mẫm năn tăn từ khi nào vậy hả? Thậm tranh đang muốn phản bác lời của anh. Vào lúc này, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ, không thể không nuốt lời trở vào trong. Sau đó chuyển đến tiếng nói của nữ bộc. Thiếu gia, canh gừng đã nấu xong, có cần bưng vào không ạ? Bưng vào đi. Nữ bộc nghe được phân phó của anh, đợi ở ngoài cửa khoảng 5 giây mới mở cửa phòng đi vào. Sau khi giao canh gừng cho anh, liền cẩn thận lui ra khỏi phòng. Trong nháy mắt, hương vị của canh gừng tràn ngập trong không khí, mùi gừng nồng đậm khiến Thẩm Tranh phản cảm. Khó ngửi quá, thứ gì vậy? Thi Vực không trả lời vấn đề của cô, chị nào nói. Ngồi dậy uống. Thẩm Tranh nhớ mày. Em đi, tôi không uống đâu. Mắt Thi Vực âm trầm. Em không có quyền nói hay không. Ngồi dậy, uống hết toàn bộ. Thẩm Tranh nằm bất động, đối diện với đôi mắt lạnh của anh, mặt lộ vẻ không vui. Anh từng có suy nghĩ qua cảm thụ của một người phụ nữ lúc đau bụng kinh hay không? Ít nói nhảm, còn không đứng dậy uống thì tôi sẽ dùng miệng đút cho em. Anh có biết xấu hổ không? Đột nhiên bị ngăn chặn, sau đó canh gừng cứ như vậy từ trong miệng của anh chạy đến trong miệng của cô. Thậm tranh mở to mắt, trạng thái có chút thất thần. Anh lại có thể dùng miệng đút cho cô sao? Chạy qua trong miệng của anh đến trong miệng của cô, không phải là nước miệng thì là cái gì? Ngậm canh gừng trong miệng, nói gì cô cũng không chịu nuốt. Nhưng cô không nuốt, Thi Vực cứ chặn miệng cô lại, không có ý định buông cho cô. Hai người duy trì tư thế không tính là mờ ám, nhưng hình ảnh miệng đối miệng lại làm cho người khác mơ màng. Thậm Tranh đã chẳng quan tâm bụng có đau nữa hay không, đưa tay chống ngực của anh, muốn đẩy anh ra. Thi Vực lại không cho cô cơ hội này, một phát bắt được tay của cô, đồng thời dùng tay kia nắm chóp mũi của cô. Hô hấp đột nhiên bị cách trở, miệng lại bị chặn, hai tay còn bị anh giam cầm. Thẩm Tranh rất nhanh liền nghẹn đỏ cả mặt. Vào lúc cô cảm thấy khó thở, sắp ngạt thở, ực nuốt một miếng. canh ngực ngậm ở trong miệng, cứ như vậy bị nuốt xuống. Lúc này Thi Vực mới thu hồi tay, rời khỏi môi của cô, buông cô ra. Thẩm Tranh tức giận vì anh dùng thủ đoạn này ép cô uống, không nhịn được mắng. Này, chỉ cho phép anh thích sạch sẽ, không cho phép người khác thích sạch hay sao? Nhưng Thi Vực lại từ chối cho ý kiến. Thích sạch sẽ của tôi không có nhằm vào em. Thẩm Tranh giận. Thích sạch sẽ của tôi sẽ chỉ nhằm vào anh thôi. Chỉ nhằm vào tôi? Vậy sao lúc em ngủ với tôi lại ngủ đến hưởng thụ như vậy? Cút! Cô hưởng thụ khi nào? Rõ ràng là bị ép buộc. Kệ mạnh đủ chưa? Bụng không đau rồi hả? Đau! Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại cảm thấy đau, có chút không chịu nổi. Thấy cô không giống như đang dạ bộ, Thi Vực nhẹ nhàng nhíu mắt lại. Đau thì uống đi, tự mình uống hay là tôi đút đây? Thậm Trang liếc nhìn canh gừng trong chén, có chút không tin tưởng hỏi. Uống thứ này có hữu dụng không? Ừ, đuổi khí lạnh. À, canh gừng hình như là... Thậm Trang nói xong lại nghĩ đến cái gì, nhìn anh cười. Không nhìn ra, anh cũng biết không ít nha, ngay cả đau bụng kinh của phụ nữ cũng hiểu rõ như vậy. Sắc mặt Thi Vực chợt trầm xuống. Còn không phải là vì em. Vì tôi cái gì? Thậm Tranh khó hiểu. Không có gì, uống đi. Biết không nay chuyện được anh, Thậm Tranh chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bưng canh gượng lên bắt đầu uống. Cô uống quá nhanh, bất cẩn bị sặc. Khụ khụ. Thi Vực lạnh mặt, vẫn là đưa tay tới vỗ lưng cho cô. Chị Nạ giọng nói mang theo vài phần không vui. Không có ai đoạt với em đâu. Qua hồn hội lâu, Thậm Tranh mới thở nổi, canh gượng đến bên miệng của anh. Rất khó uống, anh uống một ngụm đi. Khó uống, con để cho tôi uống sao? Người đàn ông nào đó nhíu mày. Thuốc đắng dã tật, đuổi khí lạnh, uống một chút tốt với thân thể. Thậm Tranh nhẫn lại, định dỗ dành anh. Tôi cần làm là giảm khí nóng. Đuổi khí lạnh, anh không dùng được. Nhanh uống đi. Cuối cùng, ở dưới sự đốc thúc của Thi Vực, Thậm Tranh vẫn kiên trì uống xong bát canh gừng. Thi Vực đứng dậy đi vào phòng tắm rửa. Thậm Tranh nằm xuống một lần nữa. Không thể nói canh gừng có bao nhiêu tác dụng, nhưng sau khi uống xong giống như thoải mái hơn một chút. Cô nhắm mắt lại, nghe tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ trong phòng tắm thì ngủ thiếp đi. Thi Vực tắm rửa xong đi ra, thấy cô đã ngủ liền chỉnh tối ngọn đèn đắp kín mềm cho cô. Anh tính đi thư phòng xem tài liệu, nhưng vừa xoay người muốn đi, cô gái nhỏ trong lúc mơ màng lại tỉnh dậy bắt lấy tay của anh. Thi Vực nhíu mày, người phụ nữ này cuối cùng vẫn thay đổi mục đích, lên giường nằm xuống ở bên cạnh của cô. Vừa mới nằm xuống, Thậm Tranh lập tức co rúm vào trong người của anh. Cô ngủ không tính là quá sâu, có động tác như vậy hoàn toàn xuất phát từ trong tiềm thức. Thi Vực kéo cô vào trong ngực, để mặt của cô dựa vào trên ngực của anh, gạt tóc rối ở của cô ra. Dưới ánh đèn nở mở, sắc mặt của cô càng thêm diễm lệ, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, đẹp đến nỗi khiến cho người ta say mê. Dường như bị đầu độc tâm trí, Thi Vực cúi đầu hôn lên môi của cô. Cảm nhận được nóng rực trên môi, Thậm Tranh không an phận động thân thể một chút. Thi Vực không muốn đánh thức cô, cho nên rất nhanh liền rời khỏi môi của cô. Anh ôm cô trong ngực, ôm cô thật chặt, như muốn vọ lát cô, cưng chiều cô vào trong xương tủy. Anh nhắm mắt lại, khóe môi chứa đựng một nụ cười thỏa mãn. Một đêm trôi qua rất nhanh, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất rơi vào phòng ngủ. Trên mặt giường lớn nhung tơ màu đen, Thậm Tranh trợ mình đã tỉnh lại. Ánh mắt mặt trời quá mức chói mắt, sáng chói đến mức mắt của cô không mở ra được, đành phải lấy tay che khuất ánh sáng. Đợi cho đến khi thích ứng, cô mới chậm rãi mở mắt ra. Bên cạnh không có một bóng người. Không biết anh đã rời giường từ bao giờ. Ở nơi anh từng nằm qua có chút lộn xộn, trong dấu vết lưu lại mang theo hơi thở độc hữu ở trên người của anh. Nằm trên giường một lát nữa, Thậm Tranh vén chăn xoay người xuống giường. Qua một đêm, bụng đã không còn đau nữa. Cô đi chân trần vào phòng tắm, tắm rửa thân thể một chút, tìm một bộ quần áo sạch mặc vào. Lúc đi ra mới phát hiện trên ghế salon bày đầy một túi. Thẩm Tranh còn nhớ tối hôm qua lúc trở về, trên sofa không có túi này, vì vậy không nhịn được lật qua nhìn xem. Cô lấy từ bên trong ra một cái hộp nhỏ, mở ra nhìn là thấy viên thuốc và tờ hướng dẫn, không kiềm chế được mà nhíu mày. Còn miếng giảm đau, hơn nữa còn là chuyên dụng cho đau bụng kinh. Cô từng thấy qua không ít bảng hiệu miếng dáng giảm đau, nhưng chuyên dụng cho đau bụng kinh vậy thì cô chưa từng nghe qua. Để miếng dán giảm đau xuống, lấy ra một cái hộp khác trong túi cầm lên, là một hộp đường đỏ trong thời gian hành kinh, đóng gói rất tinh xạo, phía trên còn in giá cả 1.872 đồng. Một hộp đường đỏ giá trị 4 con số sao? Thật là xa xỉ, nhưng cô thích sự hoang phí này. Sau khi thu dọn đơn giản một phen, cô chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm. Khi đang xuống cầu thang thì điện thoại vang lên. Nước mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, chính là Tô San gọi. Lúc này Thẩm Tranh mới nghĩ đến lúc trễ tối hôm qua đã nỡ hẹn với cô. Nhưng lúc trễ tối hôm qua có đi thì cũng vô dụng. Thẩm Minh bị thương vào bệnh viện, nhà họ Thẩm còn bị niêm phong. Phát sinh chuyện lớn như vậy, anh ta không có thích nào đi tới khách sạn để phóng túng với Tô San được nữa. Đường sự cũng không có ở đó, cô đi làm gì? Chẳng lẽ trò chuyện cuộc sống cả đêm với Tô San sao? Ngón tay xuân dài nứt nhẹ qua màn hình, cô tiếp nghe điện thoại. Vừa để điện thoại đến bên tai, chợt nghe tiếng Tô San phản nàn ở trong điện thoại. Bà cô của tôi ơi, điện thoại của cô xảy ra chuyện gì? Gọi cả đêm đều không gọi được. Tôi còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì chứ. Đang tốt đẹp thì có thể xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì là tốt rồi. Tô San nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp. Cũng may tối hôm qua cô không có đi khách sạn, không biết xảy ra chuyện gì. Một đoàn phóng viên canh giữ ở bên ngoài, tôi vừa đến đã bị bọn họ ngăn chặn. Tôi đúng thực là rất buồn bực. Sao tin tức của những con chó săn tinh thông đến như vậy, giống như đều biết trước chuyện vậy. Ừ, tôi thông báo trước đấy. Vốn mục đích của cô là muốn mượn Tô San và truyền thông khiến Thẩm Minh thân bại danh liệt. Thật không nghĩ đến là thay đổi cách thức. Tô San kinh hãi. Cô thông báo tin tức sao? Cô sẽ không nói cho tôi biết. Trước đó cô bảo tôi sợ đủ manh khóe, chính là vì lúc tôi và Thẩm Minh ở trên giường, dẫn dụ những phóng viên đó đến để cho bọn họ chụp chúng tôi đang lăn ở trên giường đấy chứ. Đúng rồi, chính là như vậy. Chụp được nhất định sẽ là cảm xúc mãnh liệt tràn đầy. Nếu so sánh những phim sexy và người thật AV kia, quả thực rất yếu kém rồi. Tùy tiện có thể khiến cho Tô San nổi nựa từ bầu trời. Tô San ở bên kia cười gượng. Thẩm đại mỹ nhân ơi, đến cách nâng xe như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Tô San thôi, thực sự là hổ thẹn. Cô ta lăn lộn ở trong xã hội bao nhiêu năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp được người phụ nữ nào lại phúc hắc đến như vậy. Có gì hay mà phải hổ thẹn, ngực to mà không có lão, hiểu? Thẩm Tranh câu môi cười. Tôi thấy ngực của cô cũng không nhỏ nha, 70 năm. Nhưng tôi là thiên nhiên tinh khiết. Tôi cũng vậy mà. Cô nửa gạt tôi, chưa từng sờ qua ngực cô sao? Rõ ràng của cô là miếng lót silicone. Ồ, không phải, tôi là tiêm mỡ và chất lỏng vào, không phải cái loại hàng miếng lót silicone rẻ mạt được không? Thế còn không phải là chưa từng bơm qua ư? Từng bơm qua thì như thế nào? Hiện tại có nữ minh tinh nào mà không chỉnh dung, không nâng ngực đâu. Từng bơm qua là không có não. Phụ nữ mà quá thông minh thì có hay ho gì đâu. Giống như tôi, cởi mở sảng khoái, thích sống thế nào thì nên sống thế đó, không bị trói buộc, không bị quản chế. Dù người khác mắng tôi, coi thường tôi cũng có thể coi như không nghe thấy. Cô có thể làm được không? Bước xuống bậc thang cuối cùng, Thẩm Tranh vọng qua đại sảnh đi vào nhà ăn, ngồi xuống uống một ngụm sữa tươi mới thản nhiên mở miệng. Không nói chuyện cuộc sống, chỉ nói ngực. Tô San đang nhịn gương vẽ lông mày, vừa nghe được lời này của cô, tay run lên, đuôi lông mày bị vẽ đến mép tóc. Cô vội vã để bút vẽ lông mày xuống, rút ra một tờ giấy ướt lau đi phần dư thừa, vừa lau vừa mở miệng. Hai người phụ nữ nói về ngực, nếu để cho người khác biết chuyện này, sợ rằng sẽ truyền ra tôi và cô là đồng tình luyến ái đó. Thẩm Tranh không khỏi cười. Sao? nhà cô còn có người khác ư? Tôi chính là đang suy luận, sao cô lại tích cực như vậy? Vậy là rốt cục, có nói hay không nói đây? Nói đi. Giọng Tô Sát nghe vô cùng buồn bực. À, xúc cả ngực của cô có được không? Thẩm Tranh cắn một miếng bánh mì hỏi cô ta. Tô Sát im lặng, sau đó mới họ nói. Tôi không có thói quen tự sờ. Ai già, đã sửa ngực lớn như vậy, không tự sờ, không phải là đáng tiếc sao? Tô San tiếp tục không nói gì. Nhanh nhanh, sờ một phát, nói cho tôi biết xúc cảm như thế nào. Lúc Thẩm đại mỹ nhân ham chơi, thật làm cho người khác ăn không tiêu. Tô San liếc nhìn, miêu tả sinh động của mình, thực sự là không hạ thủ được. Tự mình sợ mình, có phải có chút biến thái không? Thẩm Tranh hỏi ngược lại cô ta. Thế sao khi cô để đàn ông sờ cô lại không cảm thấy biến thái? Tô San đúng là không phản bác được. Cô xoắn xuýt một hồi, vẫn là sờ soạng lên phía trên của mình một cái, sau đó nói cho Thẩm Tranh. Vừa sờ một chút, không có xúc cảm gì. Thẩm Tranh bỗng chốc nhịn không được mà cười ha hạ. Tô San có chút tức giận. Cười đi, cô lấy tôi ra làm trò cười đã được rồi. Dù sao tôi cũng không thể làm gì cô được. Được rồi, cô đi spa không? Lát nữa tôi mời cô. Cuối cùng, Thẩm Tranh cũng ngưng cười, nghiêm chỉnh nói. Thực sự sao? Ừ. Vậy tôi muốn đi tìm hội sở thẩm mỹ xa hoa nhất, cho cô mất thật nhiều tiền. Không sợ, chồng tôi có nhiều tiền. Như vậy đi, tối nay sẽ liên lạc lại. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Tranh lái xe ra khỏi dinh thự, đi tới công ty một chuyến. Giống như cô nghĩ, sau khi nhà họ Thẩm gặp chuyện bất đắc dĩ, công ty liền rối loạn. Tất cả nhân viên đều đang nghị luận chuyện phát sinh ngày hôm qua, nói nhà họ Thẩm là vì buôn lậu thuốc viện và buôn bán súng ống đạn dược, cuối cùng cũng khó thoát tội, rơi vào lưới pháp luật. Lại không biết nhà họ Thẩm rơi xuống kết cục này thật ra là bởi vì bọn họ đang đắc tội người phụ nữ của Thi Vực. Thẩm Tranh đi tới bộ phận nhân sự tìm Diệp Tử, nhưng đồng nghiệp nói cho cô ta biết Diệp Tử xin nghỉ vài ngày. Cô lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Tử. Diệp Tử nói cho cô biết bây giờ đang ở bệnh viện chăm sóc Thẩm Minh. Cô nghe được ở trong giọng nói của Diệp Tử có chút không tình nguyện, nhưng không biết có phải là bên cạnh có người hay không, cô có chút muốn nói lại thôi. Thẩm Tranh không hỏi nhiều, sau khi hỏi rõ địa chỉ bệnh viện mới cúp điện thoại. Sau đó cô gõ cửa phòng làm việc của quản lý. Lúc này cô không có trực tiếp để cửa vào, mà chờ đến khi bên trong chuyện ra một tiếng vào đi thì cô mới mở cửa phòng đi vào trong. Quản lý Triệu không ngờ sẽ là cô đến, cho nên cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô có sao không? Ngày hôm qua, nhà họ Thẩm phát sinh chuyện đấu súng đã sớm truyền ra, mà lại đúng lúc Thẩm Tranh đưa hợp đồng tới nhà họ Thẩm. Làm sao lại có thể không có chút chuyện gì được? Thẩm Tranh biết ý của quản lý Triệu là cái gì, nhưng không có tính toán muốn trả lời bà ta, chỉ là giao ra một phong thư, tự chức ở trên tay của bà, lạnh nhạt nói. Tôi từ chức. Quản lý Triệu nước mắt nhìn đơn tự chức ở trong tay, đỡ mắt kính lên hỏi cô. Đang yên làm, sao lại nói từ chức thì từ chức rồi. Thật ra tuy rằng quản lý Triệu và Thẩm Tranh từng có động chạm, bình thường lúc nào cũng đối chọi gay gắt, nhưng bà ta không phủ nhận Thẩm Tranh lại nhân tài khó gặp. Bất kể là trong cuộc sống hay trong công tác, cô đều là một người có nhân viên năng lực. Mặc dù cô mới vào công ty không lâu, nhưng năng lực của cô lại vượt qua rất nhiều nhân viên ngược cựu. Cho nên dù quản lý Triệu có không thích cô hơn nữa, cũng muốn giữ chân cô lại. Không đợi Thẩm Tranh trả lời, bà ta lại mở miệng. Thư từ chức tôi sẽ nhận trước, tạm thời không chỉnh lên trên. Cô suy nghĩ một chút rồi cho tôi đáp án chắc chắn. Thẩm Tranh trực tiếp từ chối. Không cần suy nghĩ. Thấy cô không một chút do dự, quản lý Triệu đã biết cô hạ quyết tâm sẽ không giữ cô lại nữa. Cô muốn đi, tôi cũng không giữ cô lại. Nhưng nếu như cô muốn trở lại, bộ phận nhân sự đều hoan nghênh cô bất cứ lúc nào. Nghe bạn ta nói như vậy, Thẩm Tranh nhếch môi cười. Tôi trở về một lần nữa, nhất định không phải ở bộ phận nhân sự, mà bà cũng nhất định sẽ gọi tôi một tiếng chủ tịch. Chủ tịch sao? Mặt mũi quản lý Triệu tràn đầy kinh ngạc, nghĩ thế nào cũng không hiểu những lời này của cô là có ý gì. Đi đây. Lưu lại những lời này, Thẩm Tranh xoay người rời đi. Cô đi ra khỏi phòng làm việc, cũng không quay đầu lại, nên rời khỏi bộ phận nhân sự, rất cởi mở sảng khoái. Đi ra từ công ty, cô quay đầu lại, nước nhìn tòa cao ốc, nở nụ cười. Thẩm Thị, tập đoàn bất động sản do một tay ông nội tạo ra vào năm đó, cuối cùng cũng phải trở về đến trong tay cô thôi. Chỉ là tâm trạng lại có chút phức tạp. Nói cho cùng, nhà họ Thẩm vẫn là hủy ở trong tay của cô. Người nhà họ Thẩm bị cô một phát kéo vào địa ngục. Như vậy, xem như vô tình vô nghĩa không? Lúc cô xoay người muốn đi, một chiếc Hummer đột nhiên dừng lại bên cạnh cô. Cửa sổ xe hạ xuống, Tần Cận thò đầu ra ngoài cửa sổ, chào hỏi một tiếng. Chị dâu! Thấy là anh ta, Thẩm Tranh ử một tiếng, thuận miệng hỏi một câu. Đi đâu vậy? Không có chỗ nào để đi. Tần Cận lười nhác dựa vào trên kính xe, nghiêng đầu. Chị dâu, chị đi đâu? Bằng không tôi đưa chị đi một đoạn. Thẩm Tranh nghe tiếng nhướng mày, chị xe mình đỗ bên cạnh một chút. Tôi có xe. Nhìn theo phương hướng cô chỉ, Tần Cận không nhịn được chậc chậc lưỡi. Chậc chậc, thì đại thiếu gia ra tay thật xa xỉ, lại có thể cam lòng mua xe tốt như vậy cho chị hơn 20.000 vạn đấy. Đây chính là giá trên trời. Thẩm Tranh nhếch nhếch môi, trên mặt vốn lạnh lùng, cuối cùng cũng nở nụ cười. Chồng tôi quá yêu tôi, không có biện pháp. Thẩm Tranh nhìn anh ta tươi cười, cũng không nói gì nữa. Tần Cận cho rằng cô sẽ không nể mặt để anh ta đưa đi. Thật không nghĩ đến, cô lại có thể vòng qua đầu xe, mở cửa xe ghế trước ra. Hummer rất cao, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nhảy lên trên, liền vững vàng ngồi trên ghế. Đóng cửa xe, cô thuận tay buộc dây an toàn, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Cận. Làm phiền Tần nhị thiếu đưa tôi đi bệnh viện Hoài An. Tần Cận cười gian. Phụ nữ, quả nhiên là trời tháng 6, thay đổi thất thường. Thẩm Tranh liếc xéo anh ta. Vậy anh có đưa đi hay không? Tần Cận cười mà không nói, trực tiếp khởi động xe, quay đầu xe tại chỗ, lái về phía bệnh viện Hoài An. Ở trên đường đi bệnh viện, hai người nói chuyện phiếm với nhau. Nghe Tần Cận nói đến chuyện của mình, Thẩm Tranh nhịn cười không được. Không phải Tần thiếu luôn tự cho mình là phong lưu ư? Chơi nhiều phụ nữ như vậy còn chưa tới một bước kia. Nói đến đề tài này, Tần Cận chỉ cười ngông. Chị dâu nên biết, tham muốn chiếm hữu của đàn ông càng mạnh, yêu cầu với phụ nữ sẽ càng cao. Thể xác và tinh thần sạch sẽ là điều kiện chuẩn bị. Mà Tần Cận tôi chơi phụ nữ chỉ có một nguyên tắc, chơi thì có thể, nhưng quyết không đùa với nữa. Lời của anh ta Thẩm Tranh không phủ nhận. Hiện tại xã hội này có quá nhiều phụ nữ vì tiền mà bán thân thể của mình. Loại đàn ông còn trẻ mà có hứa hẹn anh tuấn như Tần Cận, không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn dùng tất cả vốn liếng để quyến rũ. Thân thể không sạch sẽ có thể đi mua một lớp màng, trái tim không sạch sẽ có thể giả bộ. Phụ nữ bây giờ đều rất thực tế, cũng bao gồm cả cô. Tuy rằng cô không phải là vì tiền, nhưng sẽ có bao nhiêu người biết. Ở trong mắt người khác, cô là người phụ nữ của thi vực, nhưng còn không phải vì tiền tài và quyền lực sao? Còng môi lên cười khẽ. Không đùa với lửa là chuyện tốt, nếu không ngày nào đó phụ nữ lớn bụng còn phải chịu trách nhiệm. Loại thiếu gia phong lưu như Tần nhị thiếu thay đổi phụ nữ như thay quần áo, sao cam tâm tình nguyện bị một người phụ nữ trói buộc chứ? Tần Cận quay đầu nhìn cô một cái, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Đột nhiên nói một câu. Chị dâu và những người phụ nữ khác không giống nhau. Không giống ở chỗ nào? Không tầm thường. Đối với lời của anh ta, Thẩm Tranh chỉ cười cười, không có nói thêm gì nữa. Xe rất nhanh chạy đến bên ngoài bệnh viện Hoài An. Tần Cận tùy tiện tìm một nơi cho xe dựng lại, liền đi xuống mở cửa xe cho Thẩm Tranh. Anh ta ở bên cạnh đốt một điếu thuốc, hít vài hơi, nhìn Thẩm Tranh xuống xe. Anh ta đi ngang qua đóng cửa xe mới hỏi cô. Đi thăm bệnh sao? Ừ. Thẩm Tranh lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nhíu mày. Đi cùng. Ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày da quý giá dẫm tắt. Tần Cận cười cợt mở. Bằng lòng phụng bồi. Trong bệnh viện, phòng bệnh số 308 ở tầng 3, có hai nhân viên cảnh sát đang đội lượt trực. luôn giám sát nhất cử nhất động ở trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Thẩm Minh nằm ở trên giường bệnh, bác sĩ đang kiểm tra cho anh ta. Diệp Tử đứng ở một bên, không vui cắn ngón tay. Thế cô không hề để ý đến thương thế của mình. Thẩm Minh có chút tức giận, tay để ở bên cạnh, không khỏi nắm chặt thành quyền. Luôn đợi đến khi bác sĩ làm xong kiểm tra cho mình, rời khỏi phòng bệnh, anh ta mới phát tác. Diệp Tử, có phải cô rất không tình nguyện ở trong này chăm sóc tôi không? Diệp Tử nghe tiếng nhìn về phía anh ta, cười đến không tim không phổi nói. Tình nguyện chứ, vô cùng tình nguyện mà. Thẩm Tranh cười đến tàn nhẫn vô tình. Coi như cô không có tình nguyện, cũng chỉ có thể nhẫn. Bởi vì dù nhà họ Thẩm có sa sút hơn nữa, cô cũng tuyệt đối không thể phân rõ giới hạn với tôi. Diệp Tử, vị hôn phu của tôi, tiếp nhận sự thật này đi. Diệp Tử chỉ nhìn anh ta một cái nên không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục cắn ngón tay chơi đùa. Thẩm Tranh vừa mới đi đến ngoài phòng bệnh nên nghe được lời nói của Thẩm Minh, lập tức không nhịn được phát ra một tiếng cười nhạo. Đã rơi xuống kết cục này, vậy mà còn tự cho mình là đúng, muốn người khác tiếp nhận sự thật sao? Người phải tiếp nhận sự thật phải là hắn ta mới đúng. Xem ra anh ta vẫn chưa nắm rõ thế cục bây giờ. Nói rõ mục đích đến với cảnh sát kiểm tra đối chiếu sự thật của thân phận cô và Tần Cận nên để cho bọn họ đi vào phòng bệnh. Nhìn thấy Thẩm Tranh đi vào, sắc mặt Thẩm Minh càng trở nên ảm đạm. Anh ta căm tức nhìn Thẩm Tranh. Cô tới làm gì? Nhưng câu kế tiếp còn không nói ra được, bởi vì lúc này mới nhìn thấy đi cùng với Thẩm Tranh còn có Tần Cận. Thẩm Minh là người làm ăn, cho nên bình thường thỉnh thoảng sẽ có tiếp xúc với nhân vật nổi tiếng ở Thành Giang. Vì đã thông quan hệ, anh ta sẽ dùng tiền bố trí vạn một vài bữa tiệc, vài bán bài, mở tiệc chiêu đãi, mời một vài người có quyền thế. Mà Tần Cận là nhà giàu có số 1 số 2 ở Thành Giang, ông trùm trang sức có tiếng tăm lừng lẫy. Thẩm Minh không thể nào không quen biết. Hơn nữa, Tần Cận còn từng là khách quý của anh ta. Cơn gió nào thổi Tần nhị thiếu tới đây vậy? Mặt mũi Thẩm Minh chặn để tươi cười, cùng với bộ dạng mặt mũi bừng bừng tức giận vào mấy giây trước đó, cứ tưởng như hai người khác nhau. Nghe được giọng nói của anh ta, lúc này Tần Cận mới chú ý tới anh ta. Có thể là do trên đầu của Thẩm Minh quấn băng gạc chỉ lộ ra khuôn mặt, Tần Cận bỗng chốc không nhận ra anh ta là ai. Chúng ta quen biết ư? Nụ cười trên mặt của Thẩm Minh không giảm. Tần nhị thiếu quả thực là quý nhân hay quên chuyện. Không phải trước đó chúng ta còn cùng ăn cơm sao? Nhìn thấu sắc mặt ghê tởm của người anh ta, Thẩm Tranh đột nhiên cười. Sao Tần nhị thiếu có thể hạ thấp người để ăn cơm với loại người bại hoại lịch sự như vậy được? Cô nói xong quay đầu nhìn Tần Cận lạnh nhạt hỏi. Tần nhị thiếu, anh nói có đúng hay không? Chỉ cần là người hiểu biết cũng nhìn ra được giữa hai người này từng có va chạm, Tần Cận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không thể nghi ngờ Tần Cận sẽ đứng ở phía Thẩm Tranh. Khóe miệng anh ta chứa đựng nụ cười ngang tàn phóng túng. Không sai, Tần Cận tôi chưa bao giờ có thói quen dùng cơm với người bại hoại. Đặc biệt là cái loại người ngoài mặt thì như người, trong lòng thì giống như thợ cầm thú. Sắc mặt Thẩm Minh tái nhợt một trận, tay vừa mới thả lỏng không khỏi nắm lại thành quyền. Thẩm Tranh nhìn thấy hành động của anh ta không khỏi nhíu mày. Sao, cô muốn động thủ ư? Thẩm Minh nhìn chằm chằm cô, hai mắt gần như sung huyết. Anh ta mạnh mẽ đưa tay chỉ hướng cửa phòng. Cô đi cho tôi không muốn nhìn thấy cô. Tôi có đi hay không? Không tới phiên anh quản. Hôm nay tôi đến có ba chuyện nói cho người biết. Một, nhà họ Thẩm bị niêm phong. Hai, Thẩm Vi điên khùng. Ba, anh và người nhị thúc đó rất nhanh sẽ phải đi ngồi xổm trong tủ. Thẩm Minh nghe xong, sắc mặt liền biến đổi. Cái gì? Cô nói điên khùng là gì vậy? Nhờ người một nhà mà anh ban tặng đấy. Cô! Tôi làm sao? Có phải là cảm thấy tôi quá ác tâm, quá tàn nhẫn, quá vô tình không? Nếu như là vậy, vậy thì đúng rồi. Năm đó, các người đối với tôi ra sao? Hôm nay, tôi liền muốn đối với các người như vậy. Thẩm Tranh, cô quá đáng sợ rồi. Tôi đáng sợ ư? So với các người thì tính là cái gì? 6 năm trước, các người đã làm ra nhiều chuyện xấu xa táng tận lương tâm như vậy.

xe liền nhanh chóng lái rời đi. Tốc độ xe quá nhanh, Diệp Tử không có cài dây an toàn. Phản ứng đầu tiên chỉ là dùng tay bắt vịn trên tay xe. Còn chưa bắt được, xe đã kẹo đi thật nhanh rồi. Một lực quán tính, thân thể của cậu đã nghiêng sang bên cạnh. Người liền nhào tới trên người Tần Cận. Tần Cận được như ý liền cười tươi. Chân dẫm sát chân ga tăng thêm cường độ, tốc độ xe nhanh chóng nâng cao, nhanh đến kinh người. Ôm chặt! Nghe được Tần Cận nhắc nhở, Diệp Tử lại ngoan ngoãn ôm lấy anh, hơn nữa còn ôm rất chặt. Mắt Tần Cận nhìn thẳng lái xe, nụ cười xấu xa nơi khóe môi luôn biểu hiện rõ ràng. Sau khi Thẩm Tranh đi từ bệnh viện ra thì gọi điện thoại cho Tôn Nham. Bởi vì xe của cô còn đỗ ở bên ngoài công ty, cho nên cô tính để Tôn Nham lái xe qua đón cô. Không đến 10 phút, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở ngay trước mặt của cô. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú yêu mị. Thi Vực nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, một tay gác ở trên cửa kính xe, bộ dáng lười nhác, nhìn kiểu gì cũng mang theo một loại cảm giác hấp dẫn chí mạng. Chỉ là trên khuôn mặt không có một chút nhiệt độ, lạnh đến mức có thể dọa người. Xem ra tâm trạng của anh có chút xấu. Anh nhìn Thẩm Tranh, mắt lạnh nhẹ híp, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên, tràn ra hai chữ: lên xe. Trực giác nói cho Thẩm Tranh biết người đàn ông này đang tức giận. Về phần vì sao tức giận, cô thực sự không đoán được. Cô không nghĩ nhiều, trực tiếp đi qua mở cửa xe, ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Nhìn thấy cục bộ dây an toàn trong kính chiếu hậu, Thi Vực mới khởi động xe. Tay thon dại như nát đánh tay lái, quay đầu xe, lại ở trên một con đường. Trong xe, hai người không có mở miệng nói chuyện, yên tĩnh đến mức có chút dị thường. Gió thổi vào từ nửa cửa sổ hạ xuống, tóc dài Thẩm Tranh hỗn loạn. Cô nhắm nửa con mắt cực kỳ yên tĩnh. Két! Đột nhiên xe dừng lại. Bởi vì ngừng quá mau, thân thể của Thẩm Tranh không kiềm chế được nhưng tới trước. Cũng may đã cài dây an toàn, cô mới không có ngã sấp xuống. Cô vịn chỗ ngồi phía sau một lần nữa vững vàng, cũng không tức giận, chỉ là liếc nhìn người đàn ông phía trước hỏi anh. Ai chọc giận anh vậy? Em. Cô sao? Từ buổi sáng đến bây giờ tôi chưa có gặp anh mà. Mắt Thi Vực âm trầm, trong con người toát ra hơi thở nguy hiểm. Đừng nói nhảm, xuống xe, ngồi vào chỗ phía trước. À, thì ra bởi vì tôi không ngồi cạnh anh hay sao? Nói sớm đi. Sau khi Thẩm Tranh xuống xe từ ghế sau, tiến lên ngồi vào vị trí tay lái phụ. Nhưng vừa mới ngồi vững vàng, ghế ngồi của xe đã nhanh chóng bị hạ thẳng xuống nằm ngang. Sau đó, cả người cô liền nằm lên trên đó. Không đợi cô làm bất kỳ phản ứng nào, người ông bên cạnh đã xoay người tới, đè cô dưới thân thể. Cô không kiềm được mà phát ra một tiếng kêu đau. Thi Vực cúi đầu nhìn cô. Cho nên có phải em cho tôi lời giải thích không? Ánh mắt của anh âm hàn, lóe ra tia sáng không rõ thâm ý. Giải thích gì? Em hiểu rõ. Anh không nói thì sao tôi hiểu được? Thi Vực nhìn cô, khóe môi đột nhiên vạch ra một độ cong nụ cười như có như không. Không lái xe của mình nên xe đàn ông khác, lá gan em lớn rồi hả? Người phụ nữ của anh tuyệt đối không cho phép cô được ngồi ở trong xe của đàn ông khác, dù là Tần Cận cũng không được. Lên xe của người khác sao? Anh chị là Tần Cận sao? Chật, cái người đàn ông này hóa ra đã ghen mất rồi. Ẩn đầu tiên phát hiện, thì ra khi một người đàn ông ghen cũng bá đạo cường thế đến như vậy. Thẩm Tranh câu môi cười nhưng không có nói lời nào, có vẻ như không có ý định cho anh một lời giải thích. Không nói, rất tốt. Thi Vực đứng dậy, ngồi trở lại trên ghế lái một lần nữa, dùng một cước đạp xuống chân ga, xe giống như vọt bay ra ngoài. Cuối cùng Thẩm Tranh phát hiện, người đàn ông kiêu ngạo này lại có thể mang theo cô tới đường mà Tần Cận đã đưa mình đi một lần, sau đó vòng trở về dinh thự nhà họ Thi. Người đàn ông này đúng thật lạ. Lái xe vào dinh thự, dừng hẳn trong gara tầng hầm. Thẩm Tranh nhìn anh ta một cái, không nói chuyện, vươn tay liền mở cửa xe. Nhưng vừa mới đụng vào khóa xe, đã bị Thi Vực một phát nắm được tay. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền kéo cô vào trong lòng. Thẩm Tranh sửng sốt, ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại tới gần cô. Ngay sau đó, Môi của cô đã bị Thi Vực hung hăng ngậm chặt, hơi thở lợn nóng ùn ùn cuốn tới, mang theo cường thế thật chân thật. Nụ hôn này tới đột ngột lại mãnh liệt, khiến Thẩm Tranh suýt chút nữa không thở nổi, người mềm nhũn ở trong lòng anh. Nụ hôn nồng cháy sẵn co khoảng một phút đồng hồ, Thi Vực đột nhiên rời khỏi đôi môi bị anh hôn đến có chút đỏ. Anh cúi đầu nhìn ánh mắt cô gái có chút mê ly, khóe miệng thoáng hiện ra nụ cười hài lòng. Nhìn thấy anh cười đến nộ nữ như vậy, Thẩm Tranh đột ngột hoàn hồn, trên môi vẫn đang đau rát, không nhịn được mắng một tiếng. Đồ khốn! Tiếp tục mắng! Thi Vực trêu tức thưởng thức kiệt tác của mình, bùng ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve ở trên cánh môi đỏ tươi của Thẩm Tranh, lại bị Thẩm Tranh vươn tay một phát hất xuống. Tên đàn ông thối! Cô giận mắng một tiếng, trên mặt còn mang theo chút ửng hồng, khiến đáy mắt Thi Vực không khỏi nóng lên. Ngay sau đó lại chiếm hữu môi cô một lần nữa. Lần này càng thêm nửa nóng hơn vừa rồi. Hai tay khớp xương rõ ràng từ từ di chuyển trên bờ eo uyên chuyển của cô, mang theo ngụ ý ám hiệu. Giữa răng môi cuốn dao càng thêm nhiệt liệt. Không bao lâu sau, cả thùng xe đều tràn ngập bầu không khí mờ ám. Ngay lúc Thi Vực có động tác tiến thêm một bước, lại bị cánh tay mạnh khảnh cạn bàn tay đó lại. Tôi còn đang trong thời kỳ mà. Nghe được giọng nói này, Hậu Kết Thi Vực vừa động, đối diện với Thẩm Tranh cũng thở hổn hển, đáy mắt xẹt qua một chút không kiên nhẫn, động tác trên tay chậm dừng lại. Trên mặt Thẩm Tranh còn lưu lại đỏ ửng say lòng người, bộ dáng gợi cảm lại quyến rũ này khiến cho toàn thân Thi Vực nóng lên, rồi lại không thể không ngăn chặn dục vọng lưng lên trong lòng. Thẩm Tranh thấy được trong con ngươi nặng nề đến cực điểm kia có chút ẩn giật, liền lên tiếng. Lần này tôi không có trêu chọc anh. Mắt của Thi Vực lạnh xuống, quanh thân tản ra một hơi thở nguy hiểm. Ý của em là tôi tự chuốc phiền hả? Không đợi Thẩm Tranh mở miệng trả lời, anh đột nhiên đứng thẳng người, đưa tay thoáng sửa lại áo sơ mi, liền mở cửa xe xuống xe. Sau đó trực tiếp sải bước chân, cũng không quay đầu lại, liền đi ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất. Nhìn bóng dáng cao to đó từ từ đi xa, Thẩm Tranh mới ngồi xuống ở trên ghế lái, khởi động xe, lái xe đi ra ngoài một lần nữa. Hội sở spa thẩm mỹ Y Thủy, một bộ máy dây chuyền thẩm mỹ lớn nhất Thành Giang. Tô Gia lái xe chạy tới, ngừng xe ở ven đường, bước xuống từ trên xe. Cô ta mặc một thân váy đỏ, đeo kính khung màu đỏ, tóc dài quăn màu rượu vang, dáng người có lồi đỏ có lõm, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Ngay lúc cô ta vừa lái xe xuống, có một chiếc xe màu đen sang trọng đứng ở bên cạnh của cô. Thông qua cửa sổ lái xe, nhìn thấy được bên trong. Tô San cười đến yêu mị. Có tiền chính là tùy hứng, lái xe tốt như vậy. Thẩm Tranh không để ý đến cô, mà là ngừng xe ở tại chỗ, mở cửa xuống xe. Nhìn thấy vị trí đỗ xe của cô, Tô San nhắc nhở. Xe của cô đỗ ở vị trí xe buýt, nhanh lái đi, nếu không một lát nữa sẽ bị kéo đi đấy. Thẩm Tranh lạnh nhạt nhìn lướt qua vị trí đỗ xe, từ chối cho ý kiến mở miệng. Tùy tiện. Tô San không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào trong hội sở. Tuy rằng Tô San lo lắng sẽ có người tới kéo xe, nhưng nhìn thấy thái độ của cô cũng không muốn nhiều chuyện, dù sao cũng không phải xe của cô. Cô ta sẫm giày cao gót 8cm, lóc nóc vòng eo mạnh khảnh, chậm rãi đi vào trong. Đây là một nơi cao cấp, đặc biệt nhằm vào kẻ có tiền. Bình thường đi vào nơi này đều một chút là tiểu thư danh viện hoặc là mấy phu nhân, tiêu phí cũng cao, hợp tình hợp lý. Tô San đã khách quen nơi này, cho nên vừa tiến vào liền quen cửa quen nẻo, chọn lựa một hạng mục đắt tiện nhất, massage dầu thêm hương huân. Hóa đơn một lần lên đến 6.008. Thẩm Tranh quét thẻ thanh toán, liền tính dậy đi. Tô San gọi lại. Sao, cô muốn đi ư? Ừ. Không quyết định làm spa ư? Thời gian hành kinh. À, trên người không tiện, vậy không làm thân thể được, làm mặt đi. Không làm. Cái gì cũng không làm, vậy cô không phải đến không rồi sao? Cô làm là được rồi. Nhưng là, cứ từ từ mà làm đi, tôi đi đây. Thẩm Tranh đi ra từ câu lạc bộ, xe ngược lại không có bị kéo đi, nhưng bị mọ giấy phạt. Cô đi qua, rút giấy phạt đặt ở dưới cần gạt nước, nhìn soạt một chút, 520. Đúng là 520. Nhìn kỹ tờ giấy phạt này, đến con dấu cũng không có. Vừa nhìn đã biết là dạ rồi. Ai mà nhàm chán như vậy? Đột nhiên, nước về phía dưới giấy phạt lại có một chữ ký. Chữ viết rất cuồng dã, nhưng cô vẫn liếc nhìn ra được. Thi vực. Người đàn ông này nhất định phải nhàm chán như vậy sao? Không có gì học người ta đi mở giấy phạt làm gì? Còn 520. 520 mang ý nghĩa anh yêu em. Vẻ mặt Thẩm Tranh hắc tuyến, trực tiếp vò giấy phạt thành một đoạn, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh. Mở cửa xe lên, khởi động xe, đạp xuống chân ga, rất nhanh lái xe ra ngoài. Ban đêm, trong phòng chỉ bật đèn giường hơi nhỏ yếu, ánh sáng quá mờ, một mảnh mờ nhạt. Người trên giường nằm nửa nhát chợt mình một cái, chậm rãi mở mắt ra. Ngón tay thon dài từ từ đè lên mi tâm, không tự chủ mà ngáp một cái. Thẩm Tranh từ từ ngồi dậy, quét mắt liếc nhìn gian phòng một lượt. Trong phòng rộng lớn, chỉ có một mình cô. Ngửa đầu từ từ dựa vào trên đầu giường, dựa cánh tay dài, cầm điện thoại ở đầu giường. Trời vừa sáng sáng một chút, cô vén chăn lên xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đưa tay kéo bức màn hoa. Bên ngoài là một mảnh tối om, không biết đã tắt đèn từ bao giờ. Cô cho hai hàng lông mày lại, ngồi xuống trên ghế sofa, rót một ly rượu đỏ, cầm ly rượu nhẹ nhẹ lắc lư. Dường như cô không thích rượu đỏ, nhưng khi cô uống một ngụm thì liền để xuống. Dựa vào ghế sofa như đang suy nghĩ điều gì. Vừa lúc đó điện thoại cô rung lên, đưa tay nắm điện thoại, nhìn là một tin nhắn. Cô mở ra xem là Thi Vực gửi tới, nội dung rất ngắn gọn, chỉ có 6 chữ: tối nay em ngủ một mình. Thẩm Tranh nhăn lông mày một chút, rất nhanh soạn tin nhắn gửi qua. Anh không có ngủ ở đây, tôi không ngủ một mình thì ngủ với ai? Thi Vực. Thẩm Tranh. Giấy phạt 520 là anh để lại sao? Thi Vực. Ừ. Thẩm Tranh. Thi Vực. Số tiền nợ này từ từ trả. Thi Vực. Phụ nữ mà thức đêm thì nhanh già lắm, nhanh đi ngủ đi. Thẩm Tranh. Thì ra đàn ông cấm dục còn gắt gỏng hơn cả phụ nữ hành kinh. Thi Vực. Hả? Thẩm Tranh. Anh không trở lại ngủ với tôi, có phải là sợ tôi trêu chọc anh không? Thẩm Tranh. Ông xã, em nhớ anh rồi. Thi Vực. Thẩm Tranh tử, em đang tìm chết sao? Thẩm Tranh. Ông xã, em muốn ngủ với anh. Thẩm Tranh. Ông xã. Vốn Thi Vực cho rằng tránh cái người phụ nữ mang theo hấp dẫn từ trong xương này là lựa chọn sáng suốt nhất, không nghĩ đến lại có thể bị mấy tin nhắn trêu chọc đến toàn thân khô nóng không chịu nổi. Anh đột nhiên đứng dậy, nắm áo khoác mặc lên, mở cửa phòng sải bước đi ra bên ngoài. Thiếu gia, trời đã trễ thế này, ngài còn muốn đi sao? Ừ. Thi Vực chịu lạnh lùng đáp lại một tiếng, liền mở cửa xe ngồi lên. Nhìn xe của anh lái ra khỏi biệt thự, người hầu thở dài. Khó khăn lắm, thiếu gia mới trở về biệt thự chân nối một lần, nhanh như vậy liền rời đi rồi. Thật đáng tiếc. Nửa tiếng sau, khi Thẩm Tranh tắm rửa ở trong phòng tắm một nửa, cửa đột nhiên bị mở ra. Nghe tiếng động, phản ứng đầu tiên của cô là đưa tay bắt khăn tắm. Nhưng đáng tiếc, khăn tắm cư nhiên cứ như vậy bị rơi xuống đất. Cô nhanh chóng khom người muốn đi nhận, nhưng người đàn ông vừa đi vào phòng tắm lại nhanh hơn cô một bước, cúi người nhận lấy khăn tắm đi. Thẩm Tranh lập tức cứng ngắc tại chỗ, qua một lúc lâu cũng không đứng thẳng lên được. Bởi vì cô không có mảnh vải che thân, đến nội y bên trong cũng không có mặc. Thi Vực vẫn đứng ở trước mặt cô, hiếp đôi mắt sâu thẳm, ánh mắt nộ liễu, không giấu giếm sự quan sát tư thế uyển chuyển này của cô. Anh nhìn cô khoảng nửa phút mới nhếch môi, mang theo vài phần nghiền ngẫm mở miệng. Chúng ta là phòng tắm hay là về trên giường? Lời của anh nghe thế nào được mang theo vài phần khiêu khích mờ ám. Thẩm Tranh biết lần này là trọng nửa lên thân thật rồi. Bởi vì thật ra cả ngày hôm nay chân người cô đều đã sạch sẽ. Nói cách khác, thời gian hạnh kinh có thể đã kết thúc sớm. Ban ngày khi ở trong xe, cô cố ý nói mình đang trong thời gian hạnh kinh, nó không muốn nghịch dung xe với anh. Nhưng hiện tại, anh đi ra ngoài trước đi. Cô dùng một tay che ngực, một tay cho bộ phận nhạy cảm, chẳng thèm ngẩng đầu lên. Tuy rằng cô đã bị hôn qua, sợ qua, nhưng vẫn chưa có bị nhìn qua. Làm sao cũng cảm thấy không được tự nhiên. Thi Vực nhìn cô cười nhẹ. Muốn đi ra ngoài, cùng nhau là được. Tắc Phong không đúng đắn, thêm ánh mắt lộ liễu này. Nhìn kiểu gì, đều mang theo vài phần ý vị ngạ ngớn. Cuối cùng Thẩm Tranh ngẩng đầu lên, nhưng trên mặt lại lạnh đến mức không một chút nhiệt độ. Vậy, anh đưa khăn tắm cho tôi. Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Thi Vực cười yêu mị, sau đó đưa khăn tắm trên tay tới. Cầm lấy đi. Thậm chí nhìn anh, cứng ngắc tại chỗ, rất lâu sau cũng không nhúc nhích. Muốn cô cầm thế nào đây? Người đàn ông này nhất định là cố tình. Không cần sao? Thi Vực dựng thẳng lông mày, nhìn như đứng đắn, nhưng thật ra, ở trong xương cốt đã nộ ra danh ma. Không cần. Xác định không cần sao? Nói không cần là không cần. Ừ, vậy tôi ném nhé. Thi Vực nói xong lại dứt khoát trực tiếp ném khăn tắm đến góc bên cạnh. Điều này cũng có nghĩa là nếu như Thẩm Tranh cần dùng khăn tắm để che thân thể, như vậy nhất định cần phải đi qua trước mặt của anh để mà nhặt. Bởi vì đây là phòng tắm, chỉ có một cái khăn tắm thôi. Hơn nữa, mỗi lần Thẩm Tranh tắm rửa đều có một thói quen, chính là trước tiên cởi quần áo ra ngâm trong nước, chờ sau khi tắm rửa xong lại đi giặt sạch. Cho nên hiện tại cô chỉ có hai con đường để đi. Một, đi qua trước mặt anh để nhặt khăn tắm. Hai, đi qua trước mặt anh để ra khỏi phòng tắm mặc quần áo. Vì vậy Thẩm Tranh liền nổi giận. Thi Vực, đồ không biết xấu hổ. Thi Vực lười nhác dựa ở trên tường, quay đầu liếc xéo cô, nụ cười nơi khóe môi lúc sáng lúc tối. Tôi không biết xấu hổ. Vừa rồi là ai nói nhớ tôi, muốn ngủ với tôi, hả? Nhưng tôi chưa từng nói qua muốn cho anh xem tôi tắm rửa. Tôi mặc kệ, em chưa chọc nữa, em phải phụ trách dập. Muốn dập cũng không phải ở trong này. Ừ, vậy đi lên giường. Cho em 3 giây suy nghĩ, là đi lên giường hay trong phòng tắm? 3, 2, 1. Lên giường. Sau khi Thẩm Tranh nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, Thi Vực xoay người đi ra khỏi phòng tắm. Rất nhanh, anh nhận lấy một cái khăn tắm sạch sẽ, đứng ở cửa phòng tắm đưa cho Thẩm Tranh. Thấy anh nghiêng người, nghiêng mặt nhìn sang phương hướng khác, cô đi nhanh nhận lấy khăn tắm từ trong tay của anh, nhanh chóng cuốn lên thân thể lõa lồ của mình. Thi Vực quay đầu nhìn cô một cái, nên đi thẳng đến bên cửa sổ sát đất mở một nửa, đốt một điếu thuốc hút. Động tác trong lúc lơ đãng, ưu nhã mà anh tuấn. Trong hoàn cảnh tối đen, khuôn mặt không hề tì vết kia phát ra sự yêu mị hoàn mỹ. Thẩm Tranh đi ra từ phòng tắm, lập tức tìm bộ quần áo để mặc vào. Vừa hút hết một điếu thuốc, rụi đầu thuốc, dừng tầm mắt ở trên bóng dáng nhỏ xinh. Tới đây. Môi mọng khiêu gợi khẽ động một chút, tràn ra tiếng nói vô cùng từ tính. Nghe được tiếng nói của anh, Thẩm Tranh nhăn lông mày lại một chút, vén tóc có chút rối bời đến sau tai. Cô vẫn mở bước chân đi ra, đi về phía của anh. Vừa mới đi đến trước mặt anh, đã bị anh ôm eo kéo vào trong ngực. Sau đó, hơi thở nóng rực thuộc về anh, trong nháy mắt quấn quanh thân của cô. Sức cục có đang ở trong thời kỳ hành kinh không? Anh đột nhiên tiến gần sát mặt của cô, giọng trầm khàn, cố giấu dục vọng không đè nén được. Thậm chí nghĩ đến những lời nói vừa rồi ở phòng tắm, cô trêu chọc nữa, cô phải phụ trách dập. Vào lúc này, nếu cô lại nửa gạt anh, chỉ sợ khiến cho anh phải nín họng. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt nóng rực kia, nhẹ nhàng lên tiếng. Hết rồi. Cô vừa dứt lời, Thi Vực liền cúi đầu, ngậm chặt đôi môi mềm mại của cô. Hai tay cường tráng có dùng lực, dùng sức ôm vòng eo thon thả của cô. Bởi vì nguyên nhân chiều cao, Thẩm Tranh chỉ có thể nhón chân lên để mà đáp lại. Lấy tay vòng ở cổ của anh, ngẩng đầu lên, tiếp nhận sự nhiệt tình của anh. Thi Vực khác với tính tình cường thế bình thường, anh ôm cô, hôn cô một cách ôn nhu bất ngờ. Nụ hôn này giống như lông chim êm gãi gãi trong lòng Thẩm Tranh, lại giống như ánh nắng ấm áp bao vây quanh cô. Trong hơi thở, ngửi được đều là hơi thở độc hữu trên người của anh. Rõ ràng tối hôm nay cô không uống bao nhiêu rượu, cô lại cảm giác mình như say, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Thi Vực mê muội hôn môi của cô, tinh tế quét qua mỗi góc nhọn ở trong miệng. Cảm giác được người phụ nữ trong ngực run rẩy một trận, hô hấp của anh đột ngột nặng nề, gần như sắp không khống chế nổi mình. Đột nhiên, hai tay của anh liền dụng lực, ôm eo của cô, bế cô lên giường, đi tới. Động tác dịu dàng đặt cô trên giường lớn mềm mại, lấy thân đè xuống. Thẩm Tranh đối diện với cặp mắt của anh, trọng mắt của anh thâm thúy đến không thể đáy, như là bao hàm tình ý ngọt ngào, cũng mang theo yêu chiều và cưng chiều, khiến cho người ta mê say. Người phụ nữ này, em là của tôi. Anh dán ở bên tai cô mở ám thì thầm, khiến Thẩm Tranh bất giác nhắm chặt mắt lại, trên khuôn mặt là một chút đỏ hồng. Ngón tay dài thon rộng nắm chặt lấy ga giường, trong lòng tạo lên từng vòng gợn sóng. Màn đêm như nước, một vầng trăng rằng nặng nề rơi ở phía tây chân trời. Trên giường nhung tơ màu đen, hai người cuốn chặt vào nhau. Đêm thạnh giang vẫn phồn hoa, ánh đèn nhấp nháy ngập trong vàng son. Lăng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất vậy ở trên giường lớn. Thậm Tranh hé mắt, không tình nguyện tỉnh lại. Cô theo bản năng đưa tay đi sờ người đàn ông bên cạnh, kết quả sờ soạng là một chỗ trống rỗng. Ga giường còn có hơi ấm, rõ ràng anh vừa mới ngủ dậy không lâu. Thậm Tranh như đã quen với chuyện anh dậy sớm, cho nên không có để ở trong lòng. Nằm một hồi, cô rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, cô làm trên ghế sofa lấy điện thoại ra chơi. Chỉ chơi một hồi thì thuận điện tay để điện thoại bên cạnh. Cả một ngày hôm nay, Thẩm Tranh không nhận được một cuộc gọi nào từ Thi Vực, đến cả một tin nhắn cũng không có. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ số 7. Cô nhíu mày, cảm giác gì đó không đúng. Dục vọng khống chế của Thi Vực rất mạnh. Điểm ấy, mặc kệ về mặt sinh hoạt hay là trên công việc, đều biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà đối với cô, dục vọng độc chiếm của anh càng thêm không gì sánh bằng. Nhưng hôm nay lại làm cho cô cảm thấy có chút lạnh nhạt, lạnh nhạt đến có chút không giống anh. Thật ra có đôi khi, dục vọng độc chiếm của Thi Vực quá mạnh mẽ, làm Thẩm Tranh cảm thấy có chút không thở nổi. Nhưng một khi anh không vây chung quanh cô ở thời khắc như vậy, không nghe được lời bá đạo cường thế của anh, không cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh, thì cô lại có chút mất mát rất nhỏ. Cô buồn bã nhìn đồng hồ treo tường, bất lực cười cười. Cô bắt đầu lệ thuộc vào người đàn ông này từ khi nào vậy nhỉ? Lúc 9 giờ rưỡi, Thi Vực trở về. Chuyện đầu tiên anh vào phòng ngủ chính là ôm Thẩm Tranh, không nói một lời, nhìn cho cô một nụ hôn dài lưu luyến. Nụ hôn nồng cháy qua đi, anh chế trụ cái ót của cô, ôm chặt cô đang khẽ thở dốc vào lòng, bắt buộc cô kề mặt ở trên lồng ngực rắn chắc của anh. Hôm nay có ăn cơm ngon không? Giọng nói của anh dựng dưng, giống như không có chút nhiệt độ nào. Thậm chí anh thoáng sửng sốt, cũng không có nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Ngon. Nụ hôn lại rơi vào trên trán của cô. Thậm chí anh nhướng mi, cô muốn hỏi gì đó nhưng lại không hỏi ra khỏi miệng. Có lẽ lạnh nhạt của anh chỉ là ảo giác với cô. Thế nhưng Thi Vực lại đột nhiên buông lỏng tay, nhẹ nhàng đẩy cô từ trong lòng ra. Đi ngủ sớm một chút, hôm nay tôi hơi mệt. Nói xong, sau đó xoay người vào phòng tắm. Thẩm Tranh nhìn bóng lưng cao lớn kia, không nói lời nào. Sau khi tắm rửa xong đi ra, trực tiếp lên trên giường ôm Thẩm Tranh vào trong ngực thật chặt, không nói câu nào, liền nhắm mắt lại. Thẩm Tranh gối trên cánh tay của anh, nhìn thấy trên mặt anh giống như có chút mệt mỏi, cũng không có một chút động tác, chỉ nằm an tĩnh như vậy. Nhìn đèn treo thủy tinh trong phòng, cô nhếch khóe môi, nhắm mắt lại, ngủ thật say. Nhưng lúc nửa đêm, Thẩm Tranh lại bị Thi Vực hôn tỉnh. Trên mặt tuấn mỹ đỏ, tràn đầy ý cười yêu thương cưng chiều. Bảo bối, ngồi dậy, dẫn em đi tới một nơi. Thẩm Tranh mơ mơ màng màng, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nghe được lời của anh, cô liền ngoan ngoãn ngồi dậy mặc quần áo. Thi Vực nhanh chóng nhảy xuống giường, liền nắm áo sơ mi mặc vào, đi tới trước mặt cô, sắp tay của cô. Đi đâu? Thẩm Tranh ngáp một cái. Thi Vực lưu manh dương môi, cũng không trả lời, cúi đầu nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên trán, liền lôi kéo cô ra khỏi phòng, đi xuống lầu rồi đi ra vườn hoa, sau đó lên một chiếc máy bay trực thăng tư nhân. Thi Vực không nói một lời, liền bế Thẩm Tranh lên, trực tiếp sải bước chân đi lên trực thăng. trong tiếng cánh quạt vù vù, trực thăng chậm rãi bay tiến lên vọng không trung. Thẩm Tranh như đã quen với sự hoang phí của anh, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc với chiếc trực thăng tư nhân này. Dựa vào trong lòng anh, tiếp tục bổ sung giấc ngủ. Ước chừng qua hơn 10 phút, trực thăng bay vào trên bầu trời một vùng biển. Thi Vực giơ cổ tay lên, tích tắc, tích tắc, toàn bộ kim đồng hồ chỉ về số 12. Sinh nhật vui vẻ, bảo bối. Giọng nói rồi rào tự tính vang lên ở bên tai. Thẩm Tranh chợt tỉnh dậy, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt yêu thương cưng chiều của anh. Bùm! Tiếng pháo hoa bay lên không. Thẩm Tranh quay đầu nhìn bên ngoài. Pháo hoa rực sáng cả bầu trời. Pháo hoa rực rỡ bay vút lên không trung, ghép thành một quả chanh và ba chữ: anh yêu em. Rất là lớn. Thi Vực nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai cô. Nhìn phía dưới, Thẩm Tranh cúi đầu nhìn xuống mặt biển. Trên mặt biển vốn là một mảnh tối tăm, ngay lúc này đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, ngọn đèn nhấp nháy hợp thành một hình trái tim lớn. Bên trong ngọn đèn hợp thành 7 chữ: Thẩm Tranh Tử, em là của anh. Thi Vực giữa bàn tay to bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiến gần sát mặt cô, ngậm lấy vành tai cô tinh tế miết nhẹ. Lại nhạt em một ngày, đây là bồi thường. Hốc mắt Thẩm Tranh đột nhiên có chút nóng lên. Thì ra hôm nay là mùng 8 tháng 9, sinh nhật của cô. Cô vẫn luôn không biết người đàn ông này yêu cô bao nhiêu. Thế nhưng ở một khắc này, cô không muốn tự nửa gạt mình. Cô rõ ràng đang cười, trong mắt lại nén lệ. Đối diện với trọng mắt của anh, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, chủ động dâng đôi môi ra, hôn lên môi mỏng khiêu gợi kia. Đối với chủ động của Thẩm Tranh, Thi Vực vui vẻ tiếp nhận. Anh giơ khóe môi đẹp mắt, bàn tay to chụp tới, ôm eo của cô, trực tiếp đè ngã cô trên ghế. Hai người gắn bó kề nhau, hết sức ôn nhu triền miên, không khí xung quanh cũng hết sức mờ ám. Trái tim luôn lạnh nhạt của Thẩm Tranh đột nhiên có nhiệt độ, bắt đầu nóng lên. Đối với cô mà nói, sinh nhật chính là một trong 360 năm ngày, không có cái gì đặc biệt. Nhưng anh lại dùng hết tâm tư tặng cho cô một niềm vui bất ngờ, dỗ dành cô vui vẻ. Chỉ cần đã liên quan đến cô, không phân biệt lớn nhỏ, lúc nào anh kiên quyết nhớ ở trong lòng. Sao cô có thể không cảm giác được phần tâm tình này chứ? Thẩm Tranh nghĩ đến những thứ này, đối mặt đè lên Thi Vực. Cô đáp lại, vươn tay ôm cổ của anh, nghênh hợp nụ hôn với anh. Hô hấp của Thi Vực bắt đầu dồn dập, anh dùng sức, giống như muốn nuốt cô vào bụng. Nụ hôn kịch liệt qua đi, hai người đều có chút thở không ra hơi. Ánh mắt của Thi Vực bị dục vọng nồng đậm xâm nhập, mang theo thiêu đốt cuộn cuộn. Muốn anh rời sao? Trên mặt Thẩm Tranh khẽ nóng lên, quay mặt qua chỗ khác, né tránh ánh mắt nóng rực gần như thiêu đốt của anh. Phi công nhẹ động tĩnh này, vụng trộm nước nhìn về phía sau, sau đó bắt đầu đứng ngồi không yên, hết sức khó xử. Thi Vực dừng động tác lại, mày kiếm dương lên, mặt lạnh như xương, lặn từ trong kẽ răng ra một chữ: cút. Giọng nói lãnh bạc đông cứng phi tông công run dậy một trận, vội vàng hạ trực thăng trên bờ biển của đảo nhỏ. Trực thăng dựng lại ổn định, phi công lập tức té chạy ra ngoài, vẫn không quên đóng cửa cabin lại. Nhìn bóng lưng chạy trối chết của anh ta, Thẩm Tranh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nộ ra một nụ cười mang theo một chút hấp dẫn. Không cho phép nhìn người đàn ông khác. Thi Vực nắm cằm của cô, xoay mặt của cô, vẻ mặt lạnh nhạt. Càng không cho phép nhìn người đàn ông khác cười. Anh cúi đầu xuống, như nổi cáo nhẹ, cắn môi của cô một cái, cường thế tuyên bố. Về sau trong mắt của em, chỉ có một người đàn ông, là anh. Thẩm Tranh nhìn anh, trên gương mặt nhỏ tinh tế, đột nhiên hiện ra một nụ cười sáng lạn. Chỉ có anh. Trong nháy mắt tự chủ của Thi Vực, quân lính tan rã, thoáng chốc liền hóa thân thành sói, hung ác nhạo tới. Ban đêm gió biển mát mẻ, sóng gợn lan tăn, dưới ánh đèn trong vắt, đẹp không sao tả xiết. Mà hai người trong cabin, chị no say mê cả phòng xuân quang, không có thời gian để quan tâm đến cảnh biệt xinh đẹp ở bên ngoài. Sinh nhật Thẩm Tranh mới qua 2 ngày, cô và Thi Vực đều chưa ra nhận được thiệp mời, được mời tham dự một bữa tiệc. Chuyện kiện tụng nhà họ Thẩm phải mất một thời gian, Thẩm Tranh không có việc gì nên đáp ứng, Thi Vực cũng không có từ chối. Cách thời gian bữa tiệc bắt đầu chỉ còn 2 tiếng,